Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ta lưu lại. Các ngươi đi, liền tại Tam Đại Tiên Môn đệ tử cùng đệ tử Thái Bạch Tông đánh ngươi chết ta sống thời điểm. Dưới sơn cốc đất đỏ, Phương Quý bọn người lại là chính chờ buồn bực ngán ngầm. Bây giờ bọn hắn nên phục thuốc trị thương đều đã nuốt vào. Nên bổ linh tức cũng bù lại, cho dù là thương thế nặng nhất tiền vô lượng, trải qua một phen cứu chữa, cũng đã khôi phục thần trí, mà đầy bụng oán niệm Cam Vân Hoán, cũng rốt cục bị giải khai Khổn Tiên Thằng, chỉ là mấy người ở tại cái lồng dưới đáy, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, trong lòng nhưng dù sao cảm thấy có chút không thoải mái địa phương. Sớm tại bị vây ở dưới núi này thời điểm, Trương Vô Thường liền đã thông qua tiên môn bí bảo, cho Lý Hoàn Chân bọn người truyền tin tức, trong đó tự nhiên bao quát bọn hắn cùng đệ tử Khuyết Nguyệt Tông giao thủ cụ thể tình hình. Cùng bọn hắn bị vây ở dưới núi sự tình, chỉ có thể hận tiên môn bí bảo này, còn không thể để bọn hắn truyền lại cụ thể danh tự. Cho nên Trương Vô Thường chỉ có thể cường điệu miêu tả trọng thương hai chữ. Theo lý thuyết, Lý Hoàn Chân nhận được truyền tin liền nên có phản ứng, có thể là như trước nói phái người tới tiếp ứng, nếu không được cũng nên cho bọn hắn hạ lệnh để bọn hắn chính mình trở về. Nhưng trên thực tế lại là cho tới hôm nay một điểm động tĩnh cũng không có, giống như là bên kia đã đem bọn hắn hoàn toàn cho quên lãng. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có phân ra thắng bại? Rốt cục vẫn là Mạnh Tiểu Nga nhịn không được mở miệng trước, sắc mặt dần dần lo lắng. Hay là đã yên tâm đi, bọn hắn còn không có thua. Vào lúc này, một mực cùng những người khác lo lắng lộ ra hoàn toàn khác biệt Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chẳng hề để ý cười cười nói, nếu như bọn hắn đã thua, tứ đại tiên môn đệ tử đại cục đã định, cũng tất nhiên sẽ phái người tới tìm chúng ta. Đào núi thì đào núi, cứu người thì cứu người, nhưng ngươi nghe một chút, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có, giống như là đem chúng ta quên. Thế nhưng là, thời gian đã qua lâu như vậy, vì sao một chút tin tức cũng không có? Mạnh Tiểu Nga sắc mặt nhịn không được biến đổi, thanh âm có chút lo lắng. Đây còn phải nói, Phương Quý cười tủm tỉm, hoàn toàn thất vọng, chúng ta thế nhưng là kéo lại dòng dã 20 người đâu. Mỗi nhiều chống đỡ một hồi, bọn hắn liền nhẹ nhõm một hồi, để cho chúng ta trở về, liền tương đương những này đuổi theo chúng ta người cũng đi theo đi qua. Ngươi cảm thấy các ngươi vị kia chân truyền đại sư huynh sẽ làm như thế thâm hụt tiền mua bán sao? Ngươi nói là Cam Vân Hoán bọn người là sắc mặt đại biến, thậm chí có chút tức giận. Lý sư huynh hắn có khả năng từ bỏ chúng ta? Không phải có khả năng. Phương Quý nhếch miệng nói, từ đem chúng ta phái ra thời điểm lên liền đã từ bỏ á? Trong sân bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Tất cả mọi người không nói gì. Rất khó hình dung bọn hắn tâm tình lúc này. Một bên cảm thấy phẫn nộ, muốn uống khiển trách Phương Quý, nói cho hắn biết Lý Hoàn Chân sư huynh không phải là người như thế. Nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng thấy đến tiểu quỷ này nói lời có thể là thật. Cuối cùng há hốc mồm, lại nói không ra nói tới. Bất quá các người cũng không cần lo lắng a. Phương Quý đem bọn hắn mấy cái biểu lộ đều xem ở trong mắt. Trong lòng mình vốn cũng có chút hoán khí, một mực tại cân nhắc nên làm như thế nào. Bây giờ ngược lại là bỗng nhiên có chủ ý, liền khẽ thở dài một tiếng, hướng về Mạnh Tiểu Nga bọn người quỷ quỷ cười một tiếng. Nói, hắn không tìm đến các ngươi có thể đi tìm hắn a. Nói không chừng chạy trở về chính là thời điểm, còn có thể giúp đỡ Lý Đại Chân truyền bận bịu đâu. Chúng ta trở về, Mạnh Tiểu Nga bọn người nghe vậy, đều là nao nao, do dự, Phương Quý ngược lại là nở nụ cười, nói, các ngươi không cần phải lo lắng. Trước đó hắn để cho chúng ta đi ra, là vì dẫn tới tứ đại tiên môn chia binh. Chúng ta thế nhưng là làm không tệ, chẳng những dẫn ra 20 cái tiên môn đệ tử, bên trong một cái hay là dẫn đầu, mà lại đám người này cũng bị chúng ta giết thì giết. Trọng thương, nhiệm vụ này đã xinh đẹp hoàn thành. Các ngươi chạy trở về cũng không tính trái lệnh. Mạnh Tiểu Nga bọn người bị hắn nói có chút tâm động, nhưng cũng không hiểu cảm thấy đáy lòng không nỡ. Phương Quý sư đệ, ngươi một mực nói chúng ta. Vậy còn ngươi, hay là Cam Vân Hoán nghe được không đúng? Bỗng nhiên nhìn xem Phương Quý nhỏ giọng hỏi, ta không thể trở về đi, còn có việc muốn làm. Phương Quý chẳng hề để ý mở miệng, mấy người khác lại nghe được mộng. Bây giờ thế nhưng là tại trong bí cảnh, khắp nơi hung hiểm, hắn thế đơn lực bạc, còn có thể có chuyện gì muốn làm? Cái kia, ngươi muốn chính mình lưu tại bí cảnh này chỗ sâu? Một lát sau, hay là Trương Vô Thường có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi Phương Quý một câu. Ngươi muốn lo lắng ta vậy liền lưu lại được rồi. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng Trương Vô Thường, sắc mặt lộ ra rất hòa thuận. Trương Vô Thường lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, liên tục khoát tay nói, ta ngạnh sinh sinh không biết nên nói thế nào đi ra. Nói không lo lắng đi, trên mặt không dễ nhìn, nhưng nói lo lắng đi, cũng may Phương Quý nhất khéo hiểu lòng người, biết hắn khó xử, căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ngoác nói, tới, Tiểu Mạnh sư muội, Tiểu Cam sư đệ, Tiểu Tiền sư đệ, các ngươi tốt đang cùng ta đi ra một chuyến, làm sao cũng muốn thật tốt đem các ngươi đưa trở về mới là. Nếu là Lý Đại Chân truyền đến lúc đó trách cứ các ngươi liền nói là ta hạ làm cho tốt. Mà lại, hắn trầm ngâm nhìn Mạnh Tiểu Nga bọn người một chút, nói, nhìn các ngươi một thân thương, chỉ sợ muốn từ đệ tử Khuyết Nguyệt Tông dưới tay đào thoát cũng không dễ dàng. Bất quá còn tốt, ta chỗ này đã sớm chuẩn bị, các ngươi tới xem một chút, ta chỗ này có nhiều thứ. Nói từ chính mình trong túi càn khôn mở ra, đổ ra một đống đồ vật loạn thất bát tao tới, lấy trước một chồng kim quang phù, cho Mạnh Tiểu Nga đám ba người một người phân ba tấm. Nói, kim quang phù cái đồ chơi này các ngươi đều biết đi. Lát nữa vừa đi ra ngoài, trước hết tế lên đến, vạn nhất có người đánh lén, cũng có thể đề phòng một hai. Sau đó nơi này là lưu quang phù, đây chính là tiên môn chân tàng đồ tốt, dùng để chạy trốn hữu dụng nhất. Ta thật vất vả mới từ Liễu Chân trưởng lão nơi đó lừa gạt. Muốn tới đâu? Mạnh Tiểu Nga bọn người từng cái cầm trong tay, đều có vẻ hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Kim quang phù còn tốt, trên người các nàng cũng đều chuẩn bị một chút, nhưng cái này lưu quang phù lại là một kiện cao giai phù triện, giá trị cao, mà lại là dùng để lặn lội đường xa dùng. Vị này Phương Quý tiểu sư huynh làm sao lại lập tức liền chuẩn bị nhiều như vậy? Nhưng trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng khó mà nói đi ra, dù sao những này xác thực đều là khó được đồ tốt, cũng đều là đào mệnh lúc chỗ bắt buộc đồ vật, xác thực hữu dụng, mấu chốt nhất chính là cái này. Đến cuối cùng, Phương Quý nhưng lại lấy ra một đan sinh sinh tạo huyết đan. Hướng Tiền Vô Lượng nói, vấn đề lớn nhất chính là ngươi, Tiểu Tiền sư đệ, ngươi thụ thương quá nặng, thời gian ngắn cũng trị không hết, liền xem như chạy trốn, sợ cũng lực bất tòng tâm. Bất quá ta đem viên này sinh sinh tạo huyết đan tặng cho ngươi, sau khi ăn vào, tối thiểu có thể cho ngươi khí huyết sung túc, một đường chạy trở về hẳn là không vấn đề gì. Tiền Vô Lượng nhận lấy đan dược lúc, rõ ràng có chút cảm động. Phương Quý, tiểu sư huynh, ngươi trước sau hai lần cứu ta tính mệnh, ta Tiền Vô Lượng quả nhiên là không cần phải khách khí, gọi ta Ngọc Diện tiểu lang quân là được rồi. Phương Quý khoát tay áo, cười nói, nếu đem các ngươi mang ra ngoài, làm sao cũng phải cực kỳ đưa trở về mới là a. Nghe được một câu bình thường này, Mạnh Tiểu Nga bọn người cũng có chút động dung. Phương Tiểu Sư Huynh, vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta trong lòng đều hiểu, có thể sát thương nhiều như vậy đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, cũng là toàn bởi vì ngươi. Chúng ta trong lòng thực là 10 phần cảm kích. Bất quá chúng ta thật không biết rõ. Nếu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, vậy còn lưu tại nơi này làm cái gì? Không bằng ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Mấy người thương lượng một chút, hay là Mạnh Tiểu Nga do dự mở miệng. Cho tới hôm nay, các nàng cũng còn không biết Phương Quý có chuyện gì muốn làm. Nhưng ở trong tưởng tượng của các nàng, đã có đầy đủ lý do trở về cùng đồng môn tụ hợp. Đương nhiên phải bắt được cơ hội mới được, dù sao trở về đằng sau, liền tại Lý Hoàn Chân sư huynh che chở phía dưới, mà lại cùng người khác đồng môn ở chung một chỗ, dù là đối mặt cường địch, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như bọn hắn một cái tại trong bí cảnh, tào ngộ tứ đại tiên môn đệ tử, như vậy đối thủ rất có thể một lời không hợp liền thống hạ sát thủ. Nhưng nếu là cùng những đồng môn khác cùng một chỗ, dù là bị đối phương đánh bại, đối phương cũng không có khả năng đều đem bọn hắn giết chết. Nhiều nhất chỉ là tù binh, dù sao ngũ đại tiên môn ở giữa, mặt ngoài hòa khí vẫn là nên, cho dù là tại bí cảnh, cũng chỉ là lấy phá hủy đối phương tranh đoạt trúc cơ tài nguyên năng lực làm chủ, mà không phải nghĩ đến đem lẫn nhau người toàn bộ giết sạch. Ta lưu lại là có chính sự muốn làm. Phương Quý nói, các ngươi không cần phải lo lắng ta, chỉ hy vọng mấy người các ngươi có thể thật tốt trở về. Tuyệt đối không nên thụ thương, cũng tuyệt đối đừng bị truy binh đuổi kịp, trở về đến đi. Liền đem chúng ta lập công lao nói cho Lý Đại Chân truyền. Mạnh Tiểu Nga bọn người nghe, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Mặc dù cho đến bây giờ, còn không biết Phương Quý là muốn lưu lại làm cái gì. Nhưng dám một thân một mình lưu tại nơi này, bản thân chính là đảm phách kinh người sự tình. Liền đều là chắp tay nói, Phương Quý sư huynh xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem những lời này đưa đến. Ha ha, nói đến đào tẩu, cũng không có gì có thể lo lắng. Chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông, chính xác luận lên, bản thân liền không thể so với tứ đại tiên môn đệ tử kém. Nếu là lấy một địch bốn, bị bọn hắn vây công, có lẽ không địch lại, nhưng muốn đoạt đường mà chạy, bọn hắn cũng chưa chắc có thể cản đến dưới. Phương Quý hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ tay nói, dạng này ta an tâm. Trương Vô Thường chờ ở bên cạnh nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng. Thế nhưng là ta, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói muốn lưu lại bảo hộ ta sao? Trương Vô Thường toàn bộ đều choáng váng, lúc nào nói xong rồi, ngươi lưu lại bảo hộ ta, lấy công chuộc tội. Phương Quý khoát tay áo, lười nhác cùng hắn tranh luận, ai bảo ngươi lúc trước chế giễu ta tới. Trương Vô Thường nhanh phát điên, ta thật không có đã cười nhạo ngươi, chế không có chế giễu, chẳng lẽ trong lòng ta còn không có số. Phương Quý trực tiếp liền không để ý hắn, chuyển hướng Mạnh Tiểu Nga bọn người nói, sự tình liền định như vậy, mấy người các ngươi trở về. Ta cùng Tiểu Trương sư đệ lưu lại. Đương nhiên, các ngươi đào tẩu thời điểm đi, vẫn là phải giúp ta làm một chuyện. Hắn cười phi thường hòa khí, ngón tay khoa tay một chút, nói, rất nhỏ một sự kiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.